Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đang lúc tôi suy nghĩ mông lung thì một bà cụ gánh hoa quả đi tới chỗ tôi. Bà nở một nụ cười tươi tắn mời chào. Cô ơi, cô mua giúp tôi ít hoa quả đi. Tôi nhìn bà không khỏi xót xa, tôi hỏi. Cụ ơi, giờ này muộn rồi mà cụ vẫn còn gánh hoa quả đi bán hay sao? Bà cụ mỉm cười. Ngày nào tôi cũng gánh hoa quả đi bán. Hôm nào hết sớm thì tôi về sớm. Hôm nào hết muộn thì tôi về muộn. Cô mua giúp tôi 1-2 khay hoa quả để tôi sớm được về nhà nha. Dạ, cụ còn bao nhiêu hoa quả để con mua hết cho ạ. Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn cô. Không có gì đâu ạ. Bà vừa cho khay hoa quả vào túi cho tôi vừa hỏi chuyện. Cô đi dạo có một mình thôi à? Tôi cười gượng trả lời. Vâng ạ, con mới đến đây nên chưa có bạn bè. Thật ra tôi nhìn thấy cô từ lúc đi trên đường rồi. Có một chiếc xe ô tô đen vẫn luôn đi theo phía sau cô. Tôi không biết người trong xe là người tốt hay xấu. Nhưng tôi khuyên cô nên về nhà sớm. Con gái đi một mình giữa đêm muộn thế này, nguy hiểm lắm đó. Tôi nghe bà nói đến đây, sống lưng bất giác lạnh toát. Thật nào mà từ lúc lên đến thành phố tôi luôn có cảm giác có ai đó luôn lặng lẽ theo dõi tôi. Cả người nổi đầy gai ốc, tôi vội hỏi bà cụ. Vậy bây giờ chiếc xe đen đó có đang ở gần đây không bà? Bà cụ khẽ liếc mắt về phía chiếc xe đen đang đậu chỗ tôi ngồi một đoạn, bà bảo. Là chiếc xe đấy, cô nên cẩn thận đó nha. Dạ vâng, con cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Hóa ra bà đi theo con để nhắc nhở cho con biết phải không? Bà cười cười không nói thêm gì. Bà đưa tôi 2 túi hoa quả rồi luôn miệng khuyên tôi về sớm. Một người dưng xa lạ, chỉ vừa mới gặp mà bà quan tâm, lo lắng cho tôi như cháu của bà. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, tôi dưng dưng nhận lấy túi hoa quả. Ngoài tiền hoa quả ra, tôi biếu bà thêm chút tiền nữa, coi như là để cảm ơn bà. Biết có người theo dõi, nên lúc này tôi phải thật cảnh giác. Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi, rồi nói với họ cho tôi đến một khách sạn gần nhất. Cũng may là khách sạn còn phòng. Tôi thuê một phòng để đêm nay nghỉ luôn ở đây. Một phần để bản thân an toàn, và phần nữa là hiện tại tôi không muốn chạm mặt Bắc Vũ và những người trong ngôi nhà đó. Lên đến phòng khách sạn, tôi nhìn qua ô cửa kính, chiếc xe ô tô màu đen đó vẫn còn đậu ở bên kia đường. Mãi một lúc lâu sau, chiếc xe đó mới chịu rời đi. Tôi ngồi xuống giường mà trong lòng có chút hoang mang, không biết người ngồi trong chiếc xe ô tô đó là ai và theo dõi tôi có mục đích gì. Cũng may hôm nay gặp được một bà cụ tốt bụng nhắc nhở, nếu không tôi cũng không biết đêm nay tôi sẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì. Tôi thở dài nằm xuống giường, sau đó cố nén sự bất an lại rồi tự dỗ mình chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn. Tôi bỏ đi cả một đêm, vậy mà điện thoại không có một cuộc gọi nhỡ nào. Cũng không có một dòng tin nhắn hỏi han rằng tôi đã đi đâu. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi ném điện thoại xuống giường. Anh ta quả thật là quá vô tâm. Nếu đêm qua chẳng may tôi có xảy ra chuyện gì, thì chắc anh ta cũng chẳng thèm bận tâm đến. Vậy mà trước khi lấy tôi, anh ta hứa với bố tôi là sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Nhưng cách anh ta chăm sóc tôi là như thế này sao? Nếu nói không ngoa thì anh ta là kẻ lừa bịp, một kẻ dối trá. Tôi xuống khách sạn trả phòng rồi đi ăn sáng. Sau đó tôi đến thẳng nhà hàng làm việc. Vì chi nhánh ở Ninh Thuận mới mở gần một năm nay, nên số lượng khách hàng đến nhà hàng chưa đông lắm. Vậy nên công việc của tôi cũng không đến nỗi quá bận rộn. Nhưng dù vậy thì ngày nào tôi cũng cố tình đi sớm về khuya để đỡ phải đụng mặt với người trong nhà. Từ hôm đó, bác Vũ cũng không còn ngủ chung phòng với tôi nữa. Anh ta ngủ ở bên phòng đối diện, nhưng tôi không biết trong căn phòng đó có gì, mà mỗi khi ra vào anh ta đều khóa chặt cửa. Vốn dĩ tôi cũng không muốn bận tâm về anh ta đâu, nhưng hành động thần bí của anh ta khiến tôi nổi tính tò mò. Sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, tôi dậy thật sớm để đi làm. Có điều khi bước chân ra đến ngoài thì tôi thấy cửa phòng đối diện mở. Thấy lạ nên tôi ngó vào xem. Bên trong phòng không có ai cả. Tôi đánh bạo bước hẳn vào bên trong. Khung cảnh căn phòng trước mắt khiến tôi cảm thấy sững sờ. Những bức hình tình cảm của bác Vũ và chị Lam Lam dán kín bốn bức tường. Mặc dù tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chị Lam Lam, nhưng nhìn vào những hình ảnh này thì tôi biết chắc rằng người con gái tình tứ bên anh chính là chị ấy. Hình ảnh từ hồi hai người thời cấp 3 cho đến đại học, rồi đến lúc họ trưởng thành. Trải qua mỗi giai đoạn, họ đều nắm chặt tay ở bên nhau. Nụ cười của anh hồi đó cũng thật khác, tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, và đặc biệt ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Ngoài các bức ảnh ra, tôi còn thấy có một chiếc kệ đặt ở góc tường. Nơi ấy để rất nhiều đồ vật như gấu bông, vòng tay đôi, giày đôi, mũ đôi, đồng hồ đôi, còn rất nhiều đồ vật khác nữa. Nhưng lúc này nước mắt tôi đã nhòe đi, không còn nhìn rõ được từng thứ. Những đồ vật này chẳng phải là kỷ niệm của hai người hay sao? Tôi không biết cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa. Không biết là tôi đang khóc cho tình yêu đẹp của bọn họ bị đứt đoạn, hay tôi đang khóc cho chính bản thân tôi nữa. Có chút nghẹn ngào, có chút xót xa dâng lên trong lòng. Đúng lúc này phía sau tôi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ai cho phép cô bước chân vào căn phòng này? Giọng nói lạnh lùng của anh như gáo nước lạnh tạt vào người, khiến tôi hóa đá tại chỗ. Đến khi anh gằn giọng hỏi lại một lần nữa, tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi lúng túng lau đi những giọt nước mắt đang vương trên khóe mắt. Sau đó khó khăn quay lại nhìn anh. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Tôi không biết tại sao mình lại nói ra câu ấy. Chỉ cần nghe qua người ta cũng có thể biết là tôi đang nói dối. Nhưng lúc này trong lòng tôi đang cảm thấy rất hoang mang. Tôi không thể nghĩ ra từ nào để nói nữa. Tôi nhanh chóng quay gót bước thật nhanh ra khỏi phòng. Sau đó vội vã lái xe đi làm. Nhưng khi xe ra khỏi trang trại nho, tôi phải dừng xe lại một lúc để bình tâm trở lại. Lúc trước khi chưa về đây, tôi hùng hồn nói rằng sẽ hành anh ta cho đến khi anh ta cảm thấy hối hận khi lấy tôi. Nhưng rốt cuộc bây giờ thì sao đây? Chính tôi mới là người bị hành cho không còn sức sống. Tôi đột nhiên bật cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tim tôi đau đến mức co người lại, mạnh mẽ nắm lấy ngực. Tôi từng dặn bản thân mình không nên bận tâm đến anh ta, nhưng tôi lại không làm được. Dường như tôi bây giờ đã thật sự để tâm đến anh ta rồi. Người gay gắt phản đối cuộc hôn nhân này là tôi, nhưng đến cuối cùng tôi lại là người mềm lòng trước. Tôi không hề muốn bản thân sa vào cái mối tình chết tiệt này, nhưng tình yêu, duyên nợ, nó bất chợt đến rồi bất chợt đi. Tôi không thể nào kiểm soát con tim mình được. Trong tình yêu, con tim khi yêu luôn mù quáng. Lý trí dù không mù quáng, nhưng chẳng bao giờ thắng nổi con tim. Dù biết thích anh ta, tôi sẽ bị tổn thương và không có kết cục tốt đẹp. Nhưng dù biết phía trước đầy gai nhọn, thì tôi vẫn cứ ngu ngốc bước đi. Tôi khẽ mím môi lại, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Thôi thì cứ kệ mọi thứ và thuận theo tự nhiên. Gạt những suy nghĩ nặng nề ra khỏi bộ não, tôi tiếp tục lái xe đi làm. Có điều tôi vừa đi được thêm một đoạn đường thì bất ngờ một chiếc xe ô tô đen bấm còi ầm ĩ rồi vượt lên phía trước. Tôi có chút khó chịu nhưng cũng không để tâm gì nhiều, cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc xe đen này có chút quen quen. Cố lục lại trí nhớ, tôi chợt nhận ra đây chẳng phải chiếc xe đen đã đi theo dõi tôi suốt buổi tối hôm nọ hay sao? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đạp chân ga, lập tức đuổi theo. Chiếc xe ô tô màu đen phóng rất nhanh nên phải mất một quãng đường dài tôi mới có thể đuổi kịp. Tôi bấm còi rồi áp sát chiếc xe đó cho đến khi họ chịu dừng lại. Tôi xuống xe rồi tiến đến gần chiếc xe đó, đưa tay lên gõ vào cửa kính xe mấy cái. Đến khi kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt người ngồi trong xe, khiến tôi nhất thời đơ người mất mấy giây. Mãi sau tôi mới có thể lên tiếng. Hóa ra là anh sao? Khuôn mặt anh không chút biểu cảm gì, anh chỉ lạnh nhạt nhắc nhở tôi. Lái xe cẩn thận. Trong lúc tôi vẫn còn đang hoang mang, thì anh đã lái xe đi mất hút. Tôi đứng bên đường mà lòng ngẩn ngơ. Trong gara ô tô nhà anh, chỉ có một chiếc xe ô tô của tôi và một chiếc Ford Ranger của anh. Còn chiếc Mercedes màu đen kia, tôi chưa từng thấy nó xuất hiện trong nhà. Vậy nên sau khi nhìn thấy anh ngồi trong chiếc xe đó, và biết anh chính là người đi theo tôi suốt buổi tối hôm ấy, trong lòng tôi bỗng trùng xuống. Hóa ra anh cũng không vô tâm lạnh lùng đến mức bỏ mặc tôi một mình giữa nơi đất khách quê người này. Anh vẫn lặng lẽ đi phía sau tôi, chờ đến khi thấy tôi thật sự an toàn, anh mới chịu rời đi. Chỉ ít thì anh ta vẫn còn chút tình người, tôi coi như cũng được an ủi một chút sau những chuỗi ngày bị anh ta làm tổn thương. Tôi lên xe rồi đi đến nhà hàng. Nhân viên của nhà hàng biết tôi không bao giờ ăn uống ở nhà, nên luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Ngày nào cái Tuyết, nhân viên ruột của tôi, cũng nhắn tin cho tôi từ tối hôm trước, hỏi tôi muốn ăn gì, để sáng hôm sau trên đường đi làm, nó sẽ mua giúp tôi. Hoặc món nào nó nấu được, nó sẽ tự tay nấu rồi đem đến cho tôi thưởng thức. Vì dạo này có lẽ do ăn uống hợp khẩu vị, nên tôi cảm giác như tôi có hơi béo lên một chút. Vì thế tối hôm qua tôi bảo với cái Tuyết là bữa sáng nay chỉ mua cho tôi 2 quả trứng gà thôi. Thế mà bây giờ nó mang ra bàn cho tôi một bát bánh canh chả cá nóng hổi. Tôi ngạc nhiên nhìn bát bún rồi lại nhìn lên nó, tôi hỏi. Hôm qua chị dặn em mua cho chị trứng gà luộc cơ mà, sao em lại mua bánh canh cá cho chị? Cái Tuyết gãi gãi đầu, nó ngập ngừng bảo. Sáng nay em có luộc cho chị 2 quả trứng gà rồi, nhưng vì vội đi làm nên em quên mất. Đến nhà hàng em mới chợt nhớ ra, em định sẽ ra phố mua cho chị, nhưng mà tự dưng có một chàng trai cao to đẹp trai lắm, tự xưng là chồng của chị, đến nhà hàng đưa cho em mấy tô bánh canh cá liền. Anh bảo mua cho chị và nhân viên ăn sáng. Tôi dường như không tin vào tai mình, tôi vội hỏi lại cái Tuyết. Người đó đi xe gì? Xe Mercedes màu đen chị ạ. Trời ơi, hôm nay mới được gặp chồng chị đấy. Công nhận anh ấy đẹp trai thật. Vậy mà chẳng thấy bao giờ chị nhắc đến. Nhiều lúc em còn tưởng chị chưa có chồng đấy. Trước câu nói của cái Tuyết, tôi chỉ khẽ cười. Tôi và anh ta chỉ là vợ chồng tạm bợ, vợ chồng trên danh nghĩa. Chẳng có gì đáng tự hào để kể ra cả. Mà anh ta cũng thật biết cách làm người khác bất ngờ. Mới sáng nay thôi, giọng nói cùng thái độ của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Vậy mà bây giờ lại dịu dàng mua đồ ăn sáng cho tôi. Quả thật có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi con người anh ta là như thế nào nữa. Tôi nhìn bát bánh canh cá trước mắt, sau đó cầm đôi đũa lên nếm thử. Tôi muốn xem vị bánh canh cá của chồng mua có khác gì so với vị của cái Tuyết mua không. Và quả thật là có chút khác. Bánh canh do chính tay chồng tôi mua có vị ngọt và ngon hơn. Dù biết bánh canh cá của cái Tuyết và anh ta mua là cùng một chỗ, nhưng bởi vì hôm nay được ai đó chuẩn bị đặc biệt bữa sáng cho, nên trong lòng cảm thấy vô cùng hứng khởi. Vì thế mà tôi cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Ăn xong bát bánh canh cá, tôi liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh. Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi đã ăn rất ngon miệng. Tin nhắn đó gửi đi một lúc rất lâu sau anh ta mới phản hồi lại. Không có gì. Tôi liếc qua dòng tin nhắn nhạt nhẽo đó, rồi lại quay đi tiếp tục làm việc. Tôi hiện tại đang rất bận rộn cho việc lên kế hoạch thu hút khách hàng cho nhà hàng. Nửa tháng làm việc ở đây, qua khảo sát tôi cũng tìm ra được nguyên nhân tại sao nhà hàng lại vắng khách hơn các cơ sở khác, trong khi đó khách du lịch đến đây mỗi ngày một đông. Chỉ vài tháng nữa là đến tháng 8, thời điểm đẹp nhất để đi du lịch. Vì vậy, ngay bây giờ tôi cần phải khẩn trương thay đổi phong cách của nhà hàng và thay đổi khẩu vị các món ăn một chút, sao cho hợp khẩu vị của người dân ở đây nhất. Tôi đã từng đến vài nhà hàng đông khách để trải nghiệm món ăn ở nhà hàng đó. Đa phần những món ăn ở đây đều rất đậm vị và đặc biệt người dân ở đây rất thích ăn cay. Ngoài khẩu vị ra thì tôi thêm món thịt cừu, đặc sản của Ninh Thuận vào mục các món ăn chính trong nhà hàng. Còn về phần thiết kế trang trí lại nhà hàng thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi định thiết kế nhà hàng theo phong cách hầm rượu, nhưng hiện tại tôi vẫn đang chờ ý kiến của bố tôi. Nếu bố tôi đồng ý thì tôi phải cần nhờ đến bác Vũ giúp tôi chuyện này, bởi vì ở đây tôi chưa quen ai và cũng không thể tin tưởng được ai. Vậy nên chỉ có thể tin tưởng nhờ cậy vào anh ta. Và cũng bắt đầu ngày hôm nay, tôi sẽ trực tiếp đào tạo lại nhân viên của mình về chuyên môn phục vụ và nắm vững các quy tắc trong quy trình phục vụ rượu vang. Quản lý cũ của nhà hàng trước khi tôi về đây không có nhiều chuyên môn, vì vậy nhân viên phục vụ cũng không được học hành bài bản và chuyên nghiệp. Mà nhân viên phục vụ cũng như bộ mặt của nhà hàng, nên việc có được thiện cảm của khách hàng sẽ giúp cho hình ảnh nhà hàng trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nên sau mỗi buổi tối, khi nhà hàng hết khách, các nhân viên đều phải ở lại thêm một tiếng nữa để nghe tôi nói về quy trình phục vụ khách hàng. Ngày hôm nay, sau khi đào tạo nhân viên xong, cả người tôi cũng đã mệt nhoài. Tôi lên xe định ra về thì nhận được điện thoại của cái Huyền. Vừa bắt máy, nó liền nói một tràng dài. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong chuyện của con Danh đó. Mẹ kiếp, con cáo già đó, đòi tao phải giúp nó làm nữ chính trong một dự án phim lớn của Đài S, thì nó mới chịu câm cái miệng lại. Mà cậu tao thì không thích nó làm nữ chính bộ phim này vì nó diễn đơ, không hợp vai. Tao phải mất một khoản tiền tài trợ cho bộ phim, thì cậu tao mới chịu đó. Con này cũng thật biết tận dụng cơ hội, đổi con để lấy sự nghiệp. Ban đầu tao tưởng nó làm giả chuyện sảy thai cơ, nhưng tao đã cho người tìm hiểu, thì đúng là nó sảy thai thật. Mà lúc tao vào bệnh viện nói chuyện với nó, nhìn nó đâu có vẻ gì là đau buồn lắm đâu. Mà kể cả về phía ông Nhật, trông có vẻ cũng rất bình thản. Tôi vì mệt nên chỉ trả lời ngắn gọn. Giải quyết ổn thỏa là được rồi. Còn phía gia đình nhà người ta thì kệ đi. Mày quan tâm nhiều làm gì? Còn về phần mày tài trợ cho bộ phim hết bao nhiêu, tao sẽ góp một nửa. Mày điên à? Vì tao mà mày mới bị vướng vào rắc rối. Phần tiền này coi như tao tài trợ cho cậu tao thôi. Tính ra thì cũng không thiệt gì đâu. Cũng đều là người trong nhà. À, mà hôm tao đến bệnh viện có gặp ông Nhật, ông ấy hỏi tại sao mày lại chuyển vào chi nhánh trong Ninh Thuận làm. Tao nói thẳng luôn là mày lấy chồng ở Ninh Thuận nên theo chồng về đó. Mày không tưởng tượng được khuôn mặt của ông ấy lúc đó đâu, sốc đến mức hai mắt đờ đẫn luôn. Ông ấy không ngờ mày lại đi lấy chồng nhanh như thế. Nhưng sao ông ấy biết tao chuyển vào Ninh Thuận vậy? Tao cũng không biết ông ấy nghe ngóng được tin tức ở đâu. Ông ấy còn bảo bây giờ Tố Lan đã sảy thai, ông ấy không còn gì để ràng buộc nữa, ông sẽ vào Ninh Thuận tìm mày. Nghe đến đây, trong lòng tôi bất giác trào dâng một nỗi cay đắng. Tôi với Minh Nhật đã có mấy năm bên nhau, tình yêu của chúng tôi rất yên ả, ấm áp, không có nhiều sóng gió. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi cứ như vậy mà bên nhau cả quãng đời còn lại. Vậy mà đến cuối cùng anh ta nghe theo lời bố mẹ, dứt khoát chia tay với tôi. Tôi chưa từng than trách anh ta một lời, cũng chưa từng hận anh ta, nhưng tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Vậy mà dạo gần đây anh ta cứ luôn muốn dây dưa, khiến tôi phải gặp nhiều phiền phức. Tôi bực mình nói với cái Huyền. Tề điên, ta vẫn chưa đủ gặp phiền phức hay sao, mà còn muốn gây thêm xui xẻo cho tao nữa. Hắn ta và cả vợ hắn ta khiến tao tởm đến tận não rồi. Cái Huyền bật cười lớn trong điện thoại. Ông Nhật ấy có thì không biết giữ, mất rồi lại khổ sở chạy đi tìm. Đúng là điên thật rồi. À mà chồng mày đã biết Tố Lan sảy thai chưa? Biết ngay từ hôm đó rồi. Thế ông ấy có làm gì mày không? Tôi thở dài. Tôi không dám kể chuyện Bắc Vũ và cả em gái anh ta ngày hôm đó đã sỉ nhục tôi thế nào. Tôi sợ cái Huyền cảm thấy áy náy, bởi nó cũng đã hết lòng vì tôi rồi. Tôi muốn kết thúc câu chuyện tại đây nên bảo với cái Huyền. Giờ tao mới ở nhà hàng chuẩn bị về đây. Thôi, tao về chứ muộn quá rồi, mày ngủ đi nhé. Ừ, bye mày. Tắt máy tôi lái xe về nhà. Mọi ngày tôi đã về muộn, hôm nay tôi còn về muộn hơn. Về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm. Vậy mà tôi vẫn thấy có bóng dáng ai đó đang đi đi lại lại trước cửa nhà. Lại gần thì tôi mới phát hiện, hóa ra người đó là Bắc Vũ. Tôi không biết giờ này anh còn đứng ở ngoài làm gì. Có phải đang chờ tôi hay không? Hay là đang suy nghĩ về việc gì đó? Dù là dạo này anh ta cũng có vài hành động quan tâm đến tôi, nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua mọi chuyện cho anh ta. Tôi tỏ vẻ không bận tâm đến sự tồn tại của anh ta ở đây, mà cứ thế lướt qua anh ta bước thẳng vào nhà. Anh ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau tôi. Đến khi tôi về đến phòng, anh ta mới lên tiếng hỏi. Sao em đi làm về muộn thế? Tôi lạnh nhạt trả lời. Tôi bận nhiều việc. Nói xong câu ấy, tôi nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa lại. Đúng là vừa nãy anh ta đứng bên ngoài chờ tôi về thật. Nhưng những hành động này của anh ta không phải xuất phát từ trái tim, cũng không phải vì anh ta thích tôi nên lo lắng cho tôi, mà là anh ta sợ lỡ không may tôi xảy ra chuyện gì thì lúc đấy anh ta sẽ khó bề ăn nói với bố mẹ tôi. Chứ thật ra trong mắt anh ta chưa bao giờ có tôi cả. Đến giờ này khi đã cưới tôi về mà anh ta vẫn còn tự nhiên chìm đắm trong căn phòng để kỷ niệm với người yêu đã mất, thì tôi cũng biết trong lòng anh ta tôi chẳng là gì cả. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi còn phải sống ở đây rất lâu nữa, vậy nên tôi không thể tránh né mãi như thế này được. Tôi phải làm cái gì đó để dằn mặt ba người bọn họ, để cho bọn họ thấy rằng tôi là một tiểu thư danh giá và kiêu ngạo. Tôi không dễ để bọn họ động vào và tùy tiện chà đạp tôi. Lấy một chiếc khăn trên tủ, tôi bước vào nhà tắm. Vì bây giờ chỉ có một mình tôi sống trong căn phòng này, nên tôi thoải mái mặc đồ mà không phải dè chừng bởi người khác. Vậy nên mỗi lần tắm xong, tôi chỉ quấn một chiếc khăn lên người rồi đi ra bên ngoài. Và hôm nay cũng vậy. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bỗng dưng chạm mặt Bắc Vũ. Anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng này thì có chút khựng lại. Ánh mắt anh ta liếc qua chiếc khăn trên người tôi. Tuy khuôn mặt anh ta không có biểu hiện gì, nhưng tôi nhận ra hai bên tai của anh ta đã đỏ bừng, giọng nói như lạc đi. Tôi vào phòng lấy quần áo. Trong mắt tôi, anh ta là loại vô sỉ lắm mà. Trước đây không quen không biết, anh ta còn đè ngửa tôi ra được. Vậy mà bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, thế nhưng anh ta lại tỏ vẻ ngượng ngùng khi thấy tôi ăn mặc thế này. Quả là lạ lùng. Tôi khẽ nhếch lông mày rồi đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống. Tôi vừa vuốt tóc vừa nhẹ giọng nói. Tôi không biết trong lòng anh có tôi không. Tôi cũng không hy vọng anh sẽ yêu tôi. Nhưng anh đã xác định cưới tôi về đây, đã coi tôi là vợ của anh, thì mong anh và người nhà của anh tôn trọng tôi. Nếu dì Mai và cả em gái anh còn dám hành động thô lỗ và ăn nói hỗn láo với tôi một lần nữa, thì tôi sẽ không kiêng nể gì mà cho vài cái bạt tai đấy. Nói đến đây tôi dừng lại một chút, quan sát gương mặt anh ta qua gương của bàn trang điểm. Khuôn mặt anh ta lúc này đã cứng ngắc. Không thấy anh ta nói gì, tôi lại tiếp tục lên tiếng. Với tư cách là vợ anh, tôi yêu cầu anh gỡ tất cả những hình ảnh ở bên phòng đối diện xuống. Tôi không cần biết trong lòng anh yêu ai, đang nhớ nhung về ai, nhưng tôi không muốn trong nhà này tồn tại bất cứ thứ gì liên quan đến cô gái khác ngoài tôi, bởi tôi mới chính là vợ anh chứ không phải cô gái tên Lam Lam đó. Nếu anh còn giữ những hình ảnh đó trong nhà thì rõ ràng là anh đang không tôn trọng tôi. Mà anh không tôn trọng tôi thì làm sao những người khác tôn trọng tôi được. Vậy nên làm ơn hãy dọn căn phòng đó cho sạch sẽ đi. Nghe tôi nói đến đây, Bắc Vũ khẽ nhắm mắt lại, dường như anh đang cố nhẫn nại để không nổi nóng lên với tôi. Anh hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói. Căn phòng đó không phải của tôi, vậy nên tôi không có quyền gì động chạm đến đồ vật ở trong đó. Một lý do thật nực cười, ngôi nhà này của anh ta muốn phá đi còn được nữa là. Lời anh ta nói tôi biết rõ chỉ là cái cớ, nhưng tôi vẫn xuôi theo câu chuyện, thuận miệng hỏi tiếp. Vậy căn phòng đó là của ai? Bác Vũ không chút lưỡng lự, anh thẳng thắn trả lời. Của Lam Lam và Tố Lan. Có lẽ anh ta đã nhìn ra biểu cảm kinh ngạc cùng khó hiểu trên gương mặt tôi. Hít vào một hơi, anh ta giải thích thêm. Tố Lan là em gái của Lam Lam. Lời anh nói ra không chút do dự, cũng không chút giấu giếm. Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt khô khốc. Trong lòng trào lên một nỗi bi phẫn. Những điều uất nghẹn như mắc kẹt ở trong cuống họng. Đầu ngón tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay đã gần như chết lặng. Giờ tôi cũng đã hiểu tại sao anh ta lại lo lắng bảo vệ cho Tố Lan đến mức bất chấp làm tổn thương tôi. Tôi khẽ nở một nụ cười lạnh. Bất ngờ thật đấy. Quanh đi quẩn lại, hóa ra lại là người cùng nhà. Nhưng mà Lam Lam thì đã mất, còn Tố Lan cũng đã đi lấy chồng. Tôi thắc mắc tại sao anh vẫn còn để phòng riêng cho hai người bọn họ để làm gì. Hay đó chỉ là cái lý do anh bịa ra mà thôi. Chứ thật chất đó là phòng riêng tư của anh. Và anh không nỡ gỡ những hình ảnh đó xuống đúng không? Bác Vũ lắc đầu, anh ta nhàn nhạt. Anh nói thật, phòng này bây giờ là của Tố Lan. Mặc dù lấy chồng rồi, nhưng thỉnh thoảng em ấy vẫn về đây nghỉ ngơi vài ngày. Còn những hình ảnh và đồ vật trong căn phòng ấy là kỷ vật của anh và Lam Lam khi còn sống. Lam Lam đã tự tay dán những bức hình đó lên tường, tự tay trang trí căn phòng đó. Vì thương nhớ chị gái mình mà Tố Lan vẫn muốn giữ nguyên căn phòng, không cho người khác đụng vào. Nghe đến đây tôi càng bật cười lớn hơn. Cái lý do lãng xẹt ấy anh ta nghĩ là anh ta qua mặt được tôi à? Thái độ của tôi trở nên cứng rắn hơn, giọng điệu cũng gay gắt hơn. Có đứa đần nó mới tin lời anh nói. Tố Lan ấy, tại sao cô ta không sống ở nhà cô ta mà lại đến sống ở nhà anh? Nếu cô ta chỉ là người sống nhờ ở đây thì cô ta chẳng có quyền gì cả. Cái chính là ở anh, chỉ là anh có muốn gỡ những hình ảnh đó xuống hay không thôi. Nếu anh muốn thì chẳng có ai có thể cản được anh cả. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là không nỡ đúng không? Nếu trong nhà này không có ai tôn trọng tôi, không có ai chào đón tôi, thì ngày mai tôi sẽ dọn đồ rời khỏi ngôi nhà này. Tôi sẽ lên thành phố thuê khách sạn cho tiện việc đi làm. Anh cũng biết mà, tôi không có gì ngoài tiền đâu. Vậy nên tôi nói là tôi sẽ làm. Nói đến đây tôi bình thản ngồi xuống bàn trang điểm, vừa bôi tinh dầu lên tóc tôi vừa nói tiếp, giọng nói vô cùng khiêu khích. À còn nữa, chắc anh cũng biết chồng của Tố Lan đã từng là người yêu cũ của tôi nhỉ? Chúng tôi cũng có một khoảng thời gian khá dài bên nhau. Mặc dù đã chia tay nhưng trong lòng thì chưa hẳn đã dứt bỏ được nhau. Nếu như lỡ một ngày Tố Lan cùng chồng cô ta về đây nghỉ ngơi, thấy trong phòng ấy dán kín ảnh của anh cùng cô gái khác, chắc chắn lúc đấy người yêu cũ sẽ biết tôi không được hạnh phúc, anh ấy sẽ lại càng thấy có hy vọng. Hy vọng gì anh biết không? Hy vọng được quay lại với tôi. Tôi cũng không định nói ra chuyện này đâu, nhưng đến nước này tôi cũng nên nói cho anh biết. Người yêu cũ nói với bạn tôi là sẽ xuống đây thăm tôi đấy. Vậy nên muốn giữ chồng cho em gái mình thì anh biết nên làm gì rồi đó. Nói xong những lời này, trong lòng tôi cảm thấy thật thoải mái và hả hê. Hả hê vì đã thành công chọc tức được anh ta. Lúc này gương mặt Bắc Vũ đã tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng u ám, cả người toát ra sự lạnh lẽo, khiến tôi khẽ rùng mình. Bắc Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, sau đó chậm rãi mà bước tới. Tôi không biết anh ta định làm gì tôi, nhưng nhìn thái độ lúc này của anh ta tôi có chút hoảng sợ. Tôi đứng bật dậy chỉ tay về phía anh ta rồi nói. Anh đứng yên đấy, đừng tiến lại gần đây. Anh ta không bận tâm đến lời nói đó của tôi. Đôi chân vẫn đều đều bước tiến về phía tôi. Anh ta tiến lên một bước, tôi lại lùi một bước. Cứ như vậy cho đến khi sống lưng tôi chạm vào tường, không còn đường thoát. Bác Vũ một tay chống lên tường ép sát cả cơ thể vào người tôi. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt như muốn thiêu đốt tôi. Anh ta giơ tay bắp chặt lấy gương mặt của tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Tố Lan nó không còn ba mẹ, không còn chị gái, không còn họ hàng thân thích nào cả. Đến đứa con của nó cũng bị cô hại chết rồi. Bây giờ người duy nhất nó có thể nương tựa chỉ có chồng của nó mà thôi. Vậy mà cô nhẫn tâm muốn cướp đi nốt hay sao? cô muốn ép nó vào đường cùng thì cô mới hả dạ đúng không? Nó đã làm gì cô mà cô đối xử với nó như thế? Hay là cô hận nó vì người yêu cũ của cô chọn cưới nó chứ không chọn cô? Yêu nhau mấy năm mà nó không chọn cô, không chọn một tiểu thư đài các như cô, thì cô cũng nên xem lại mình đi. Trong mắt anh ta, tôi thật sự là kẻ tệ hại như thế sao? Tôi cười nhạt, ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi uất nghẹn nói. Phải rồi, người yêu cũ không chọn tôi là do tôi, do tôi xuất thân dơ bẩn, do tôi xấu xa không đáng được yêu thương, tất cả là lỗi tại tôi hết. Lúc này Bắc Vũ đột nhiên thả lỏng cơ thể. Anh buông tôi ra, sau đó không nói gì liền quay người rời đi. Còn tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, nước mắt vô thức trào ra. Lúc vừa nãy cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại mềm yếu bấy nhiêu. Người yêu cũ chia tay tôi để chọn Tố Lan. Chồng tôi vì bảo vệ Tố Lan mà làm đau tôi. Ai cũng chọn Tố Lan vì cô ta yếu đuối. Còn tôi vì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nên họ nghĩ rằng tôi không bao giờ biết đau. Vì thế mà họ đã vô tư làm tổn thương tôi, vô tư chà đạp lên tôi. Tôi bắt ép Bắc Vũ dọn dẹp những kỷ niệm của anh đi là bởi tôi muốn được tôn trọng. Tôi muốn người ta biết đến sự tồn tại của tôi trong ngôi nhà này, chứ không phải là người thay thế. Tôi không thể chịu được người ta đem tôi ra so sánh với cô gái tên Lam Lam đã mất đó. Cũng không thể chịu được khi người ta đem tôi ra làm trò cười vì bị chồng ruồng bỏ. Chính Bắc Vũ là người đòi cưới tôi. Dù biết kết hôn này cả hai bên đều có lợi, nhưng chỉ ít bây giờ tôi đã làm vợ của anh, thì anh ta cũng nên cho tôi một vị trí trong lòng anh ta. Dù không phải là yêu, nhưng với cương vị là một người chồng, anh ta phải làm tròn bổn phận của mình và phải bảo vệ được tôi. Ban đầu tôi không muốn bận tâm về đời sống riêng tư của anh ta đâu, nhưng vì cái cách cư xử quá đáng của anh ta khiến tôi không thể chịu đựng được. Từ giờ tôi sẽ đòi hỏi quyền lợi làm vợ của mình. Tôi gạt nước mắt rồi nằm xuống giường, lăn lộn một lúc không ngủ được, nên tôi cầm điện thoại lướt đọc tin tức. Một lúc sau, giữa không gian yên tĩnh, tôi bất chợt nghe thấy những tiếng lạch cạch ở phòng đối diện. Vì là những tiếng động ấy rất nhỏ, không làm ảnh hưởng nhiều đến tôi, nên tôi cũng không để ý lắm. Tôi nghĩ anh ta cũng như tôi không ngủ được, nên nghịch ngợm cái gì đó. Chỉ cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng rầm vang lên trong đêm tối, tôi mới hốt hoảng bật dậy. Tôi lấy một chiếc áo choàng khoác lên người, rồi vội vàng đi sang phòng đối diện. Nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng, tim tôi bất giác đập loạn cả lên. Tôi không hiểu anh ta đang bị làm sao nữa. Tôi cũng không ngờ anh ta lại nghe theo lời tôi, dọn sạch sẽ căn phòng, không còn để lại một chút kỷ vật nào. Đến cái kệ đựng đồ kỷ niệm anh ta cũng đập vỡ tan tành. Trong đêm tối, ánh mắt anh vừa có chút lạnh lẽo vừa có chút bi ai. Anh ta nhìn tôi oán hận nói. Tôi dọn sạch sẽ rồi đó, đã vừa ý của em chưa? Tôi không rõ cảm xúc trong tôi lúc này là gì nữa. Có một chút chua xót, một chút áy náy, một chút tủi hờn. Tôi ảm đạm nhìn đồ đạc lộn xộn trong phòng. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt anh ta, tôi nói. Anh dọn căn phòng này không phải vì tôi. Chưa bao giờ anh nghĩ cho tôi cả. Anh làm như vậy là vì lo lắng cho em gái anh. Lo lắng rằng tôi sẽ cướp mất chồng của em gái. Tôi nói đúng chứ? Vành mắt anh ta đỏ ửng, đôi môi anh mấp máy trong không trung như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh ta lại chọn im lặng. Anh ta nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Lúc này dì Mai cũng chạy lên đến nơi. Tôi nhìn thấy sự bàng hoàng hụt hẫng trong đáy mắt của dì. Có lẽ dì ấy không thể tin vào mắt mình rằng Bác Vũ đã tự tay dọn sạch quá khứ, dọn sạch những thứ về cô Lam Lam, người mà dì ấy yêu quý nhất. Tôi lạnh nhạt nhìn dì Mai, sau đó trở về phòng của mình. Nhìn bọn họ đau khổ, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Trong lòng lại chất chứa đầy phiền muộn, nên cả đêm hôm đó cô thức trắng. Một đêm mất ngủ, sắc mặt cô có chút phờ phạc. Mọi ngày tôi thường hay thả tóc, nhưng hôm nay mái tóc của tôi hơi rối, nên tôi dùng dây buộc tóc, búi tóc lên thật cao. Sau đó tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp cùng với chân váy đuôi cá màu đen, ngắm mình trong gương. Hôm nay tôi đổi phong cách nên nhìn có chút mới mẻ. Sửa soạn thật kỹ xong, tôi mới cầm túi sách tự tin bước xuống nhà. Lúc này trong phòng bếp có đủ mọi người trong nhà, ai cũng nhìn tôi chằm chằm như thể lạ lẫm lắm. Tôi mỉm cười tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, sau đó nói với dì Mai: "Phiền dì cho con một bát bánh canh ạ." Dì Mai có chút luống cuống trả lời: "Vâng ạ." Hôm nay thấy tôi đột nhiên ăn sáng ở nhà, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhất là Như Hoa. Nó nhìn tôi từ lúc tôi từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt dò xét chẳng có chút thiện cảm nào. Nó nói đều tôi: "Lâu rồi không gặp chị, tôi lại tưởng chị thấy nhục quá cuốn gói chạy về nhà rồi chứ." Tôi liếc ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Như Hoa. Có lẽ bác Vũ cũng nhìn ra được điều này. Chưa để tôi lên tiếng, anh đã nhìn Như Hoa nghiêm nghị nói: "Như Hoa, không được hỗn láo với chị dâu." Như Hoa nghe hai tiếng chị dâu liền bật cười lớn, nó bảo: "Em không bao giờ chấp nhận cô ta làm chị dâu của em đâu. Anh mở lòng với bất kỳ ai cũng được, nhưng ngoại trừ cô ta." Bác Vũ đặt phịch đôi đũa xuống bát, anh gay gắt nói: "Anh và Tú Uyên đã đăng ký kết hôn. Dù muốn hay là không, em cũng phải chấp nhận Tú Uyên là chị dâu của em, và em không được phép láo toét với người lớn. Nếu em còn dám ăn nói hỗn hào một lần nữa, anh sẽ cho chị dâu dạy dỗ lại em đấy." Như Hòa uất nghẹn không nói được gì nữa. Con bé giận dỗi bảo ăn rồi đi xa lăn về phòng. Còn tôi thì cả người đờ đẫn nhìn anh ta, tôi bảo: "Anh thay đổi nhanh quá khiến tôi bị sốc, thật sự là không quen chút nào." Anh ta khẽ nhếch môi: "Đó chẳng phải là điều em muốn sao?" Trước lời nói của anh, tôi lặng lẽ thở dài, sau đó im lặng, ăn hết một bát bánh canh. Tôi ăn như một cái máy và chẳng cảm nhận được vị gì cả, vì tâm tư của tôi vẫn đang quanh quẩn câu nói của anh. Ăn xong, tôi đứng dậy rồi lạnh nhạt bỏ lại một câu nói: "Anh làm tốt lắm." Nói rồi tôi lạnh lùng cầm chiếc túi sách rồi đi làm. Những việc anh ta đã làm hóa ra đều là bị tôi bắt ép, chứ anh ta không có một chút gì là tự nguyện cả. Suy cho cùng vẫn là anh ta chỉ đang nghĩ cho Tố Lan mà thôi. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi quả thật đã được coi trọng như ý tôi muốn. Không ai còn dám chà đạp hỗn láo với tôi cả. Cuộc sống yên ả, nhưng sao tôi vẫn cứ thấy nặng nề. Ở trước mặt bọn họ, tôi luôn phải gồng mình lên sống. Chưa một giây phút nào tôi dám thả lỏng cả. Cảm giác thật mệt mỏi. Vừa mệt mỏi chuyện của nhà hàng, vừa mệt mỏi chuyện ở nhà, nên thành ra dạo gần đây tôi khó ở hơn trước kia. Có lẽ cái Tuyết cũng nhận ra điều này. Nó đến bóp vai cho tôi rồi hỏi: "Chị dạo này mệt lắm phải không? Em thấy mặt chị lúc nào cũng cau có." Tôi gật đầu rồi thở dài: "Ừ, chị thấy cơ thể như bị ai đó rút cạn sinh lực, uể oải chán nản, chẳng thiết tha điều gì nữa." Cái Tuyết khẽ bật cười: "Con người ai rồi cũng có khoảng thời gian buồn phiền lạc lõng. Những lúc cảm xúc không tốt thì chị nên đi đâu đó cho thư thái đầu óc. Đừng làm việc nhiều quá sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm." Con bé Tuyết này còn nhỏ tuổi, sao sành đời ghê vậy? Tôi mỉm cười rồi hỏi nó: "Thế em nghĩ nên đi đâu là tốt nhất?" "Nếu chị không có nhiều thời gian thì có thể chọn đi dạo ở bãi biển." "Chị từng đi tắm biển ở bãi biển nào của Ninh Thuận rồi?" "Chị chưa từng đi đến bãi biển nào của Ninh Thuận cả." "Trời, chị đến đây cũng cả tháng rồi, vậy mà chưa đi biển Ninh Thuận sao? Biển Ninh Thuận đẹp vậy mà. Hôm nào chị bảo chồng chị dẫn đi đi." Tôi cười: "Khi nào có thời gian chị sẽ đi. Tối nay chị chọn một bãi biển gần đây mà đi dạo. Gió biển mát lạnh thốc vào người sẽ khiến chị cảm thấy khoan khoái hơn đó." "Ừ, được rồi, tối chị sẽ đi dạo." Hôm ấy tôi tan làm từ rất sớm. Từ khi hoàng hôn vừa buông là tôi đã rời khỏi nhà hàng. Tôi lái xe đến bãi biển Ninh Chữ. Bãi biển này cách nhà hàng của tôi có 5 km thôi, nên tôi lái xe vài phút là đến. Nhìn ra mặt biển mênh mông, tôi cởi giày để chân trần chạm xuống bờ cát nhuyễn mịn. Cát trên bãi biển rất mềm. Tôi cứ vậy đi lang thang dọc bờ biển thật lâu, cho đến khi trời tối sầm thì tôi mới chọn một chỗ để ngồi xuống. Gió biển buổi tối rất mạnh và mát mẻ, tôi cảm thấy hơi lạnh một chút, nhưng trong lòng có cảm giác yên bình hơn. Tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy. Thế nhưng đang chuẩn bị đi về thì tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi cách chỗ tôi không xa. Anh ta ngồi một mình uống rượu trên bãi biển, dáng vẻ đơn độc có chút bi ai. Tôi lúc này quyết định không về nữa mà đưa mắt dõi theo anh ta. Tôi không rõ anh ta đã uống hết bao nhiêu chai rượu, chỉ biết là rất nhiều. Đến khi anh ta đứng loạng choạng dậy, trên tay vẫn cầm theo một chai rượu, vừa đi vừa tiếp tục uống. Trong người có nồng độ cồn cao như vậy mà anh ta bất chấp vi phạm pháp luật vẫn lên xe rồi tự lái xe đi. Anh ta đúng là mất trí thật rồi. Tôi vì lo anh ta gây tai nạn nên lặng lẽ đi theo phía sau. Và điểm đến tiếp theo của anh ta là một nghĩa trang. Tôi biết anh ta đến đây là để thăm ai rồi. Lúc con người ta say, con người ta sẽ nhớ đến người mà mình yêu nhất. Anh ta ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ, lặng lẽ rơi nước mắt rồi liên tục nói lời xin lỗi. Nhìn dáng vẻ thống khổ của anh ta, nước mắt tôi cũng đã nhòe đi lúc nào không hay. Đối với cô ấy, anh là người đàn ông rất tốt, còn đối với tôi thì... Nghĩ đến đây tôi bật cười khổ sở. Tôi cũng không biết kiếp trước tôi đã làm điều gì ác, mà đến kiếp này tôi không có nổi một người đàn ông thật tâm ở bên cạnh. Tôi cảm thấy ghen tị với tình yêu của anh dành cho chị ấy. Thật sự rất ghen tị. Giữa một nơi nghĩa trang điều hưu yên tĩnh, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ. Bác Vũ anh ta đang dần trở nên điên loạn. Anh ta liên tục dùng tay đập lên những mảnh vỡ thủy tinh ấy rồi gào khóc. Hãy tha thứ cho anh. Thật sự xin lỗi em. Tôi từng nghe thấy một người bạn của Bắc Vũ nói vì anh ta nên làm mới mất. Tôi cũng không rõ câu chuyện là thế nào, nhưng nhìn hành động lúc này của anh ta, tôi nghĩ chắc anh ta đang hối hận và day dứt lắm. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt anh ta, nhưng dường như anh ta chẳng cảm thấy đau. Máu nóng tuôn ra rơi xuống nền xi măng đỏ tươi một mảng. Mùi rượu hòa lẫn mùi máu tanh phảng phất trong không khí xộc vào mũi tôi, khiến tôi cau mày lại. Thứ mùi không hề dễ chịu chút nào. Tôi không nhịn được nữa, tiến đến bên cạnh Bác Vũ kéo anh đứng dậy, sau đó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của anh mà quát lên. Anh bị điên rồi, anh biết mình đang làm cái gì không hả? Thần kinh của anh bị tê liệt rồi à? Anh không có cảm giác đau hay sao? Bác Vũ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như chứa rất nhiều điều phức tạp, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được. Anh ta bi thương nói trong men say. Cuộc sống của tôi thật sự khó khăn quá, tôi mệt mỏi quá rồi. Cuộc sống của ai chẳng mệt mỏi, chỉ là mỗi người có một cách đối diện với khó khăn khác nhau. Như anh ta chọn cách uống rượu, chọn cách làm tổn thương mình. Còn tôi thì khác, người đời đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi. Tôi không thể tự làm tổn thương bản thân mình thêm nữa. Tôi sẽ chọn đến những nơi chứa đựng nhiều điều tích cực để giải tỏa muộn phiền. Nhưng tôi cũng hiểu hoàn cảnh của anh ta lúc này. Một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ như anh ta mà phải gào thét tuyệt vọng trong đêm tối, thì tôi không thể đoán nổi trái tim anh ta đau đớn cùng cực đến cỡ nào. Nhưng dù vậy tôi vẫn phải kéo anh ta về hiện tại. Tôi đập vào ngực anh ta rồi gắt lên. Cuộc đời này ai mà không có khó khăn, không có mệt mỏi chứ? Tôi cũng rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải sống đấy thôi. Còn anh tại sao đã uống rượu say mà vẫn còn lái xe? Anh muốn đi theo chị ấy luôn hả? Tôi không hiểu sao tôi lại khóc. Nước mắt tuôn rơi không thể nào ngừng được. Nhìn anh đau khổ vì cô gái ấy, trong lòng tôi như có một tảng đá đè nặng. Còn anh lúc này cũng đã say rồi thì phải. Anh ta gục xuống bờ vai tôi rồi nói làm nhảm. Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi sẽ không chết. Tôi phải sống để tìm lại công bằng cho Lam Lam và em gái tôi. Mặc dù tôi chẳng hiểu được những gì anh ta đang nói, nhưng tôi vẫn hạ giọng an ủi. Được rồi, chúng ta cùng đi tìm công bằng. Nhưng trước tiên tôi sẽ đưa anh về nhà nghỉ ngơi đã. Tôi dìu anh ta ra xe, sau đó lấy một chiếc khăn tay của tôi buộc vào bàn tay của anh để cầm máu. Với tình trạng say bí tỉ này của anh ta thì anh ta không thể nào lái xe về nhà được nữa rồi. Tôi đành phải nhờ đến dịch vụ lái xe hộ để đưa chiếc xe của anh ta về. Trong lúc chờ người đến, tôi xuống xe vào lại trong nghĩa trang dọn sạch những mảnh thủy tinh mà anh ta vừa làm vỡ. Tôi sợ ngày mai lỡ có ai đi qua đây sẽ dẫm phải. Vì trời tối nên trong lúc dọn dẹp tôi không may để miếng thủy tinh cứa vào tay. Dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nhưng tôi đã cảm thấy khó chịu và đau nhức đến nhăn mặt lại. Vậy mà cả bàn tay anh ta không biết bị bao nhiêu mảnh thủy tinh đâm vào, nhưng anh ta lại chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Có phải chăng nỗi đau trong lòng anh ta quá lớn, lớn đến mức anh ta tự gây ra tổn thương thể xác cho bản thân, tự làm đau da thịt của chính mình để khỏa lấp đi nỗi đau tinh thần đang dày vò tâm can. Tôi thở dài, lặng lẽ dọn dẹp sạch những mảnh thủy tinh ở dưới nền xi măng. Sau đó trước khi ra về, tôi nán lại một chút thắp cho chị Lam Lam một nén hương. Tôi chưa từng gặp chị, cũng chưa từng biết gì về chị, nhưng tôi nghĩ bản thân nên làm một điều gì đó nho nhỏ để an ủi chị, cũng là để an ủi anh ta. Tôi vừa ra đến cổng nghĩa trang thì người lái xe dịch vụ cũng đến. Tôi đưa chìa khóa và địa chỉ nhà cho họ. Ngày hôm nay tưởng đâu sẽ được đi dạo, tưởng đâu tâm hồn sẽ được thảnh thơi hơn, nhưng cuối cùng lại gặp cảnh chồng mình đau khổ đi tìm người yêu cũ. Cuộc sống của tôi quả thật nghiệt ngã quá rồi. Vào trong xe, tôi liếc máy nhìn xuống hàng ghế sau, nơi bác Vũ đang ngồi. Anh ta ngả lưng ra sau, đôi mắt nhắm chặt lại, dường như anh ta ngủ rồi thì phải. Tôi khẽ thở dài, sau đó lái xe về nhà. Vì không muốn làm kinh động đến người trong nhà, nên tôi phải một mình vật lộn đưa cái thân xác cao lớn này về phòng. Đưa anh ta về tới phòng, tôi định mặc xác anh ta, nhưng nhìn thấy vết thương trên tay anh ta vẫn đang rỉ máu, tôi lại không đành lòng. Tôi lấy hộp dụng cụ y tế sát khuẩn rồi băng bó vết thương lại cho anh ta. Xong xuôi tôi đứng dậy định đi về phòng thì bất chợt nghe thấy anh ta lên tiếng: "Ở lại đây với tôi một chút được không?" Tôi nhìn anh ta, nhìn thật sâu vào đôi mắt u tối ấy, tôi nói: "Tôi là Tú Uyên, không phải là Lam Lam mà anh cần tìm đâu." Anh cầm lấy cổ tay tôi, giọng khàn đặc: "Tôi biết em là Tú Uyên." "Vẫn còn tỉnh táo vậy là tốt rồi. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng đây." "Hôm nay cảm ơn em." Nói xong câu đó, anh ta cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi chỉ gật đầu sau đó rời khỏi phòng. Có điều vừa ra đến cửa phòng, bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng anh ta vang lên. Lời nói có vẻ rất tha thiết: "Dù thế nào thì em cũng đừng quay lại với người yêu cũ. Người đàn ông ấy vì gia đình mà bỏ rơi em. Người đàn ông ấy không đáng tin cậy. Em sẽ lại bị tổn thương một lần nữa." Tôi không ngờ rằng trong lòng anh ta giờ đây vẫn suy nghĩ về lời nói ngày hôm đó của tôi. Anh ta vẫn còn lo sợ tôi cướp chồng em gái của anh ta. Tôi đâu phải đứa ngu mà tắm hai lần trên một dòng sông. Tôi khi yêu thì rất chung tình, nhưng một khi đã quyết định buông bỏ thì cũng rất dứt khoát. Tôi không quay đầu lại nhìn anh, chỉ nói: "Tôi sẽ không cướp chồng của em gái anh đâu, anh không phải lo, ngủ đi." Nói rồi tôi trở về phòng của mình, tắm rửa rồi đi ngủ. Cả một buổi tối phải đi theo, chăm sóc cho anh ta, nên đến giờ cả người tôi mệt mỏi rã rời, hai mí mắt nặng trĩu. Rất nhanh tôi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, bác Vũ nhắn tin cho tôi nói anh ta sẽ đi công tác mấy ngày cùng sếp Vĩ. Anh ta dặn dò tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe và nhớ đi làm về sớm. Mới sáng ra đọc được dòng tin nhắn này, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Nếu anh ta làm điều này là vì lo lắng cho tôi thì tôi sẽ cảm thấy ấm lòng lắm. Nhưng chỉ tiếc là anh ta chỉ làm vì bị tôi ép buộc, chứ không phải anh ta tự nguyện. Tôi đặt điện thoại xuống giường, sau đó chuẩn bị để đi làm. Mới ngày hôm nay không có anh ta ở nhà, tôi đã cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác không được vui vẻ cho lắm. Bữa sáng dì Mai nấu chỉ quanh quẩn hai món bún và phở, ăn nhiều cũng cảm thấy ngán, nên tôi bảo dì pha cho tôi một cốc sữa nóng. Dì Mai dạo gần đây không còn nói móc mỉa tôi, cũng không còn thái độ khó chịu với tôi như trước nữa, Nhưng tôi biết dì ấy chỉ là đang nghe lời cậu chủ, phải tôn trọng tôi mà thôi. Chứ thật ra dì vẫn không ưa tôi. Đang trong lúc chờ dì Mai pha sữa thì tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh nhỏ đặt trên bàn. Trong bức ảnh đó, một cô bé khoảng chừng 15 tuổi đang biểu diễn múa ba lê. Nhìn cô bé trong ảnh có nhiều nét rất giống với Như Hoa, nhưng gương mặt cô bé ấy tươi tắn và sáng hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi tò mò hỏi dì Mai. Người trong bức ảnh này là ai vậy dì? Dì Mai gương mặt không có nét gì là vui vẻ. Dì liếc nhìn bức ảnh rồi thờ ơ trả lời. Là cô Như Hoa. Tôi tròn mắt lên nhìn bức ảnh thật kỹ. Vì Như Hoa không thích tôi, luôn có ác cảm với tôi, nên tôi chưa bao giờ đến gần em ấy hay quan tâm gì đến em ấy. Tôi cũng chưa từng hỏi bác Vũ về đôi chân của Như Hoa, vì trong đầu tôi luôn nghĩ Như Hoa bị dị tật bẩm sinh. Nhưng không thể ngờ, trước khi phải ngồi chiếc xe lăn, em ấy là một vũ công múa ba lê. Một vũ công múa mà bị mất đi đôi chân. Có lẽ em ấy đã phải chịu sự đả kích rất lớn. Phải chăng vì lý do ấy nên tính khí em trở nên nóng nảy hơn, em bất mãn với cuộc sống này hơn? Tôi thẫn thờ hỏi dì Mai. Vậy Như Hoa đã gặp phải chuyện gì? Em ấy tại sao lại ra nông nỗi này hả dì? Gương mặt dì Hoa tối lại, dì nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như thể tôi là tội phạm. Tôi không hiểu sao dì lại nhìn tôi như thế. Tôi khẽ nhíu mày lại. Con chưa bao giờ gây tai nạn, cũng chưa bao giờ hại ai đâu. Sao dì lại nhìn con bằng ánh mắt hung dữ ấy? Lúc này dì Mai như sực tỉnh. Dì thu hồi ánh mắt căm phẫn rồi nói. Như Hoa, cô ấy bị tai nạn. Tôi thở dài, vừa thấy thương em ấy vừa cảm thấy tiếc nuối. Thật đáng tiếc, em ấy đã từng là một bông hoa xinh đẹp tài năng đến vậy cơ mà. Chắc em ấy đã rất sốc. Sốc chứ sao không? Cô ấy mấy lần còn tự kết liễu đời mình, nhưng may mà cậu chủ phát hiện ra kịp. Tôi rũ mắt nhìn xuống bức ảnh ấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cảm xúc trong tôi lúc này không ổn chút nào. Tôi trách mình không tìm hiểu kỹ mọi chuyện, mà đã cho rằng em ấy không được dạy bảo tử tế, nên mới hỗn láo với người lớn như thế. Nhưng tôi lại không biết rằng đằng sau vẻ ngang bướng ấy là cả một câu chuyện bi thương. Đối với một vũ công thì đôi chân chính là linh hồn của họ. Mất đi đôi chân thì chẳng khác nào cướp đi mạng sống của họ. Hình ảnh trong trẻo hạnh phúc của tuổi 15 đã bị đánh mất. Thay vào đó là một cô bé ảm đạm u sầu, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng. Tôi uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy đi làm. Ngày hôm nay nghe được câu chuyện của Như Hoa, tôi chợt suy nghĩ rằng có phải tôi đã quá vô tâm rồi không? Tôi đòi anh chỉnh đốn lại người nhà, bắt bọn họ coi tôi là người trong nhà. Nhưng tôi thì sao đây? Tôi đã thật sự coi bọn họ như là người nhà chưa? Đã từng quan tâm đến bọn họ hay chưa? Tôi tự trách mình rồi tự cảm thấy day dứt. Tôi biết mình không phải là một cô gái hoàn hảo, cũng không phải một người con gái lương thiện. Nhưng hình ảnh của Như Hoa vui vẻ múa trên sân khấu mà tôi không thể cầm lòng được. Lái xe đến nhà hàng, tôi liền lấy điện thoại gọi cho một người bạn làm bác sĩ. Tôi kể câu chuyện của Như Hoa cho Nhân nghe, sau đó tôi hỏi. Bây giờ có cách nào có thể giúp em ấy đi lại được và tiếp tục với đam mê của mình không? Nhân ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói. Vẫn có cách, nhưng mà phải dựa vào tình trạng chấn thương của em ấy. Mình cần phải thăm khám trực tiếp thì mới có thể xác định xem em của cậu có thể lắp chân giả được không, và còn phải xem em của cậu cố gắng nghị lực đến đâu nữa. Mình bây giờ không có ở Hà Nội, mình chuyển vào Ninh Thuận hơn một tháng nay rồi. Em mình cũng ở Ninh Thuận, để mình sắp xếp thời gian rồi sẽ đưa em ấy ra ngoài Hà Nội gặp cậu nhé. Ok, khi nào ra được thì gọi cho mình đón. Cảm ơn cậu. Có gì đâu. Mà dạo này cậu có khỏe không? Mình khỏe, còn cậu thì sao? Làm bác sĩ chắc bận rộn lắm nhỉ? Ừ, bận lắm nên đến giờ vẫn chưa kiếm được vợ. Tôi bật cười, chắc cậu kén chọn chứ gì. Nhân cũng cười, đâu đó chỉ là vẫn chưa tìm thấy người phù hợp thôi. Thôi mình có bệnh nhân rồi, mình làm việc đây, gặp cậu sau nhé. Ừ, bye cậu. Nhân là một người bạn hồi cấp 3 của tôi. Chúng tôi đã có quãng thời gian rất thân thiết với nhau. Nhưng đến năm tôi 18 tuổi, khi bố nhận lại tôi và tôi một bước trở thành tiểu thư danh giá, thì Nhân bắt đầu xa cách với tôi. Cậu ấy cho rằng chúng tôi không cùng một thế giới, rất khó có thể chơi với nhau được như trước nữa, và cậu ấy cảm thấy mặc cảm khi ở gần tôi. Không phải chỉ mình Nhân cảm thấy như vậy, mà tất cả bạn bè của tôi cũng dần dần đều xa cách với tôi. Tôi hiểu tại sao bọn họ lại làm vậy, nên cũng không oán trách gì. Chỉ là lúc đó vừa phải chuyển đến sống ở một nơi xa lạ, vừa không có bạn bè, vừa phải chịu sự đả kích từ dư luận, nên tôi đã có quãng thời gian bị trầm cảm, giống y với trạng thái của Như Hoa bây giờ. Có điều bạn bè ai bỏ rơi tôi cũng được, nhưng riêng Nhân thì tôi không cam lòng. Chúng tôi đã từng thân nhau như anh em trong gia đình, có bí mật gì cũng kể cho nhau nghe, có món ngon nào cũng dành cho nhau. Vậy mà sao nói bỏ là có thể bỏ được. Mặc dù Nhân luôn tỏ ra xa cách và cũng nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng lâu lâu tôi vẫn nhắn cho cậu ấy vài tin hỏi thăm. Vậy nên đến giờ này tôi vẫn còn giữ liên lạc được với cậu ấy. Buổi tối hôm đó, sau khi từ nhà hàng trở về nhà, tôi không về phòng ngay mà đến thăm Như Hoa. Tôi lưỡng lự đứng ở cửa phòng em ấy một lúc rất lâu, sau đó mới đủ can đảm đưa tay lên gõ vào cánh cửa. Như Hoa, em ngủ chưa? Một giọng nói lạnh như băng từ trong phòng truyền ra. Chị có chuyện gì không? Chị muốn nói chuyện với em. Tôi và chị chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Tôi không còn kiên nhẫn được nữa, liền tự động mở cánh cửa bước vào. Bên trong căn phòng của Như Hoa là cả một mảng đen tối và u ám, không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Tôi đưa tay sờ lên bờ tường, sau đó bật công tắc điện. Cả phòng được thắp sáng. Như Hoa ngồi trầm lặng ở trên giường, trong tay nắm chặt đôi giày múa ba lê. Nhìn thấy tôi đột ngột bước vào, Như Hoa giận dữ hét lên. Ai cho phép chị vào trong phòng của tôi? Tôi tiến lại gần bên cạnh Như Hoa, dịu giọng nói. Xin lỗi em, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì chị nói nhanh đi. Em... Tôi chẳng hiểu sao đến lúc này tôi lại cảm thấy rất khó nói. Tôi sợ chạm vào nỗi đau của em ấy. Tôi sợ làm em ấy nổi cáu. Vậy nên tôi ngập ngừng mất một lúc mới có thể nói được. Em có muốn tiếp tục được múa ba lê không? Chị đùa tôi đấy à? Chị không nói đùa, chị nói thật. Hôm nay chị đã hỏi bạn chị, em vẫn còn có cách. Nếu em đồng ý thì chị sẽ đưa em ra Hà Nội. Chị và bạn chị sẽ tìm cách giúp em. Tôi đã hết sức lựa lời để nói, nhưng vẫn không thể khiến Như Hoa khỏi kích động. Em mới ném lại mọi thứ trên giường về phía tôi, rồi đùng đùng nổi giận. Chị cút đi, cút ngay ra khỏi phòng tôi. Chị mãi mãi không thể nào bù đắp được những tổn thương, những đau đớn mà tôi phải chịu đâu. Trừ khi chị cũng bị mất hai chân như tôi. Dù biết Như Hoa đang rất kích động nên nói năng có phần ngang ngược, nhưng điều tôi không ngờ em lại có ác ý với tôi đến thế. Tôi nhặt lại những đồ em vừa ném vào người tôi, sau đó đặt lại lên giường rồi lẳng lặng bỏ ra bên ngoài. Chỉ là tôi thật lòng muốn giúp em ấy thôi mà. Tại sao em ấy lại cay độc với tôi đến thế? Tôi cứ có một cảm giác rằng dì Mai và Như Hoa không đơn giản chỉ là ghét tôi thôi đâu, mà là hận mới đúng. Hận thì mới cư xử với tôi như vậy. Còn lý do hận là gì đến giờ tôi cũng không biết. Nhưng dù kể cả là em ấy hận tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn không dừng được cái ý định muốn giúp em ấy. Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng khuyên em nên suy nghĩ lại, khuyên em hãy nghe theo lời tôi một lần. Nhưng đáp lại tôi chỉ là khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt u tối. Bác Vũ đi công tác đến nay cũng được mấy ngày rồi. Tôi không hiểu sao mỗi buổi tối về nhà, tôi đều thấy trong lòng trống trải. Đêm nào tôi cũng đứng bên cửa sổ làm vài ly rượu vang, tự tay anh làm ra, sau đó nhìn về nơi xa xăm kia. Hình như tôi đang mong chờ điều gì đó thì phải. Nghĩ đến đây tôi khẽ bật cười. Chả lẽ tôi biết nhớ anh rồi sao? Nhưng chắc là không phải đâu nhỉ. Chỉ là tôi quen mỗi buổi tối đi làm về, có bóng sáng anh đứng đợi. Tôi quen với sự hiện diện của anh. Vậy nên khi anh đi xa, trong lòng có chút trống trải là điều đương nhiên thôi mà. Đang nhìn ra khung cửa sổ thì tôi bỗng nhìn thấy phía dưới sân có một bóng người chạy vụt qua. Sau đó tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của một người phụ nữ. Tôi không biết dưới đó đang xảy ra chuyện gì nên vội chạy xuống nhà gọi dì Mai và Như Hoa, nhưng không có ai lên tiếng cả. Tôi chạy vào phòng từng người tìm nhưng cũng không thấy bọn họ đâu. Sợ hai người đó xảy ra chuyện nên tôi đánh liều chạy ra bên ngoài. Các bóng đèn trong sân thường ngày được thắp sáng, nhưng hôm nay lại tối một cách kỳ lạ. Lúc tôi còn đang phân vân chưa xác định được tiếng kêu cứu phát ra từ đâu, thì bỗng nhiên có ai đó đập mạnh tay vào gáy tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng rồi dần dần ngất lịm đi. Trước mắt tôi chỉ còn một mảng tối bao trùm. Tôi không biết mình bị ngất bao lâu, chỉ khi cảm nhận được cả người bị ai đó kéo lê trên bãi cỏ, tôi mới choàng tỉnh. Trên đầu truyền đến một cơn đau buốt, tôi nhíu mày lại, sau đó từ từ mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh làm tôi như chết lặng. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, bốn bề rộng mênh mông toàn cây cỏ. Trước mắt còn một bóng đen cao lớn đang cầm hai chân tôi kéo đi, bên cạnh còn có thêm vài người đàn ông đi cùng. Cả người tôi bắt đầu run lên cầm cập, trong tâm trí đang gào thét điên cuồng. Tại sao tôi lại bị bắt tới đây? Bọn họ có mục đích gì? Muốn giết chết tôi? Muốn hiếp dâm tôi hay là muốn bắt cóc tống tiền? Tôi tự trách bản thân thật ngu ngốc, không xem xét suy nghĩ kỹ nên mới lao đầu vào cái bẫy của bọn chúng giăng ra. Tôi đã bị đưa đến một nơi hoang vu xa lạ, vậy còn dì Mai và Như Hoa, không biết bọn họ có được an toàn không? Tình hình nguy hiểm trước mắt, tôi nghĩ không nên để bọn chúng biết tôi đã tỉnh, càng không nên phản kháng, bởi nơi này xung quanh bốn bề hoang vu không có người qua lại, kêu gào cũng không ích gì mà còn khiến tôi gặp rắc rối thêm. Tôi giả vờ nhắm mắt lại rồi lắng tai nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng. Lôi nó vào trong công trường hoang kia, rồi bốn thằng bọn mày thay nhau làm. Nhưng mà mỗi thằng chỉ được một hiệp thôi đấy, chứ hành hạ đến sáng thì cô gái này không sống nổi đâu. Ngay đến đây, cả người tôi bất giác rét run. Bọn chúng muốn hiếp dâm tập thể tôi. Tôi không biết đám người này là ai, càng chưa bao giờ gây thù hấn gì với những hạng người này. Vậy tại sao lại muốn làm nhục tôi? Một ngàn câu hỏi xoay quanh trí não tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc, không phải là lúc cần tìm ra đáp án, mà bây giờ tôi phải tìm cách để thoát thân. Tôi bị lôi vào trong một công trường bị bỏ hoang, nơi đây gạch đá ngổn ngang, vậy nên một tên không còn kéo lê tôi đi nữa, mà bắt đầu vác tôi lên vai hắn. Sau đó hắn nở một nụ cười khoái chí nói: "Đại ca, lần này vớ được món hời lớn rồi. Một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng dấp thì cuốn hút, bộ ngực thì căng tròn đầy đặn, gái phố có khác, hàng thơm phức đại ca ạ. Em mời đại ca chơi trước. Hôm nay tao mệt, nhường cho bọn mày, nhớ làm nhanh lên đấy. Đừng để sơ hở, con này nó là con gái đại gia đình Nguyên, làm ăn không cẩn thận là chúng mày chết cả lũ đấy. Nên nhớ chỉ cần làm nhục nó là xong nhiệm vụ, đừng có hưng phấn quá kẻo làm hỏng chuyện." "Dạ dạ, em biết." Trên người tôi lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, vừa mỏng manh vừa hững hờ. Chỉ một cái kéo nhẹ là cả thân thể bị phơi bày trước mặt bọn chúng. Bộ dạng này của tôi càng làm bọn chúng thêm kích thích. Một thằng không chịu nổi được nữa, liền kéo tôi vào một căn phòng nhỏ, đặt tôi xuống nền xi măng, sau đó gấp gáp cởi hết quần áo trên người tôi xuống, rồi nằm đè lên thân thể tôi. Hắn như một con dã thú lâu ngày bị bỏ đói, hắn chồm lên người tôi, hôn hít khắp cơ thể tôi. Cả người khẽ run lên, tôi cắn môi cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn để hắn xâm phạm, Sau đó tôi lén lút mở mắt ráo rác nhìn xung quanh. Mấy tên còn lại đang ở phía ngoài hút thuốc và nói chuyện phiếm. Chỉ có mình tôi và tên dơ bẩn này ở trong phòng. Nhìn quanh căn phòng một lượt, tôi phát hiện có vài viên gạch đang ở rất gần tôi. Chỉ cần tôi nhích người lên một chút là có thể với tới. Ở đây chẳng có ai có thể chạy đến giúp tôi được. Chỉ có tôi tự cứu lấy bản thân mình mà thôi. Tôi không thể để lũ xác rưởi này lăng nhục cưỡng gian tôi. Tôi giả vờ cựa quậy mình rên lên một tiếng nhỏ, sau đó khẽ dướn người lên như thể đang phản ứng với động tác mơn trớn của hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn hơn. Lỡ lúc hắn đang chìm đắm trong khoái lạc, tôi đưa tay lên với lấy một viên gạch. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh như lúc này, trong khi hắn còn đang nhấp nhổm trên người tôi. Tôi không chút do dự cầm viên gạch nhắm thẳng vào gáy hắn mà giáng xuống. Cả cơ thể người đàn ông ấy trong phút chốc bị cứng đờ lại. Hắn ngẩng đầu định kêu lên, nhưng âm thanh chưa phát ra khỏi cổ họng thì hắn đã nằm bất động xuống dưới đất. Tôi không có thời gian để chần chừ. Tôi quan sát đám người ngoài kia, sau đó tìm một lối phía sau công trường để thoát thân. Tôi không biết nơi này là nơi nào, nên cũng không thể nắm rõ đường đi nước bước. Vậy nên tôi chỉ còn có thể đánh liều thục mạng chạy thẳng. Nhưng công trường này quả thật rất rộng lớn. Tôi chạy mãi, nhưng cũng không thể tìm thấy được đường ra. Một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng không thể tìm thấy. Dường như bọn chúng đã phát hiện ra tôi đánh người rồi bỏ trốn. Ở phía xa xa tôi thấy ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu rọi xung quanh. Bước chân người chạy dồn dập càng lúc càng gần, cùng với những câu chửi thề vô cùng tục tĩu. Mẹ kiếp! Đêm nay chúng mày mà bắt được con đĩ đấy, tao cho chúng mày chơi chết mẹ nó đi. Dám làm hỏng việc của ông, nó chắc chưa chạy xa được đâu. Mau mau tập trung tìm kiếm đi. Nghe thấy lời nói ấy, tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bọn chúng càng lúc càng tiến về phía tôi. Nếu bây giờ tôi vùng lên chạy thì bọn chúng sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng nếu tôi cứ ngồi yên ở đây thì chắc chắn tôi sẽ chết. Bởi tôi đã đánh trọng thương người của bọn chúng, nên bọn chúng sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi siết chặt bàn tay, sau đó tiếp tục chạy tiến về con đường phía trước. Bọn chúng nghe thấy tiếng động liền phát hiện ra tôi. Bọn chúng bắt đầu tức tốc đuổi theo sát phía sau. Nhìn thấy nó rồi, nó đang chạy về phía trước, mau mau đuổi theo. Vì đây là công trường bị bỏ hoang, nên ở dưới nền đất có vô số sỏi đá cùng những mảng bê tông vỡ. Những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn chân của tôi đến bật cả máu. Dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn bán sống bán chết chạy. Trời tối lại không thông thuộc địa hình ở đây, nên tôi không hề biết phía trước là vực. Tôi chạy được một đoạn thì liền cảm thấy hẫng chân, sau đó cả người lăn xuống vực. Trong lúc hỗn loạn, tôi cố sức cào tay xuống đất, muốn tóm lấy thứ gì đó để giữ tôi lại. Nhưng những gì tôi sờ được là bề mặt rêu xanh trơn trượt. May là bề vực này không cao, nên tôi không bị thương nặng lắm, chỉ có chân bị va đập mạnh nên bị chật gân. Tôi đau đớn nhăn mặt lại, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, xem bản thân bị rơi xuống đâu. Trong cái rủi lại có cái may, tôi không ngờ ngã xuống vực lại giúp tôi tìm thấy đường. Phía trên đồi kia, bọn chúng vẫn liên tục lia đèn pin xuống dưới mà để tìm kiếm tôi. Còn tôi nằm im xuống dưới vệ cỏ không dám nhúc nhích. Tên đại ca nhổ nước bọt xuống phía dưới rồi tức tối vang lên. Chỉ là một con đàn bà thành phố yếu ớt như thế mà chúng mày cũng không làm được cơm cháo gì. Mà cả thằng chó lãm kia nữa, tao đã dặn chơi phải để ý vào. Thấy nó ngon quá đâm đầu vào húc, cuối cùng bị đốt đập cho bất tỉnh nhân sự. Mẹ kiếp, một lũ ngu ngục. Dạ thưa đại ca, thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Con bé kia rơi xuống vực chắc là ngất rồi. Bây giờ xuống kiếm nó hay là mặc kệ rồi báo về bên kia là mình đã làm xong rồi. Con bé kia ra thế khủng lắm nên thôi, ta không muốn gặp rắc rối. Kết thúc ở đây thôi. Chút nữa mày báo về bên kia là đã làm xong. Nhắc họ chuyển nốt tiền. Dạ ok. Biết bọn chúng không đuổi theo nữa, tôi khẽ thở phào. Chỉ có điều lúc này tôi đang rất để tâm về những lời bọn chúng nói với nhau. Rõ ràng bọn chúng không có hận thù gì với tôi. Bọn chúng làm việc này là do có người thuê. Vậy ai là người hận tôi đến mức thuê bọn chúng làm nhục tôi? Là dì Mai hay Như Hoa? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết trong tôi bây giờ đang rất thất vọng, vừa đau đớn vừa tủi nhục. Dù là chưa bị tên kia xâm phạm đến vùng cấm, nhưng những dấu vết hắn để lại trên người tôi thật quá sức dơ bẩn. Sau một lúc chạy trốn, thể lực của tôi đã cạn kiệt, đôi chân bủn rủn vô lực, lại cộng thêm bị trật gân nên tôi không thể đứng dậy được. Tôi phải cố lết xuống đường cầu cứu những chiếc ô tô đi qua đường. Nhưng giữa đêm khuya khoắt, rất ít xe đi lại, mà tôi cũng không chắc mình có thể gặp được người tốt hay không. Nhỡ rủi rủi gặp tiếp phải kẻ xấu thì tôi coi như xong. Nhưng mà nghĩ lại thì bản thân tôi bây giờ có cái gì đâu để người ta có ý đồ cơ chứ. Tôi e rằng có khi người ta nhìn thấy tôi còn mau chóng bỏ chạy, vì trông tôi lúc này thân tàn ma dại đến thảm hại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.